Chiến Long Quân trở lại, chương 376, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 376, Huế quán Ba Xương Đen trông một phòng riêng rộng lớn, có 10 người đàn ông với những dáng người khác nhau, người béo người gầy, người cao người thấp. Hơn nữa, những người này cũng không phải người Bắc Sơn. Những người này đều đang ngồi trên ghế, không ai nói gì, giống như đang chờ ai đó xuất hiện. Nếu Vũ Hoàng Minh ở đây, chắc chắn anh sẽ biết một trong số họ. Pogrom, vì anh từng cùng anh ta đại chiến TH sân bay. Cánh tay anh ta quấn băng gạc thoạt nhìn có vẻ đã bị thương nặng, vẫn chưa khỏi. Vài phút sau một người đàn ông mặc một bộ vest trắng đi vào. Đôi giày da trắng dẫm trên mặt đất lúc đi phát ra tiếng lộc cộc. Các vị, đã lâu không gặp, ngưỡi đàn ông lên tiếng chào hỏi mọi người. Ngay khi anh ta vừa bước vào phòng, tất cả mọi người đều đứng dậy hành lễ. Giáo chủ, người đàn ông phất tay, sau đó tiến đến ngồi lên vị trí cao nhất. Anh ta là người cầm quyền phía sau của chức ám giả, Mai Vương Dã. Các vị tới đây như thế thật sự là đã cho tôi mặt mũi. Nhưng tôi hy vọng lúc này đây sẽ không xuất hiện hiện tượng như lần trước, Mai Vương Dã nói xong, ánh mắt rơi trên người Pogrom. Pogrom cúi đầu, không dám đáp lời lần trước căn cứ bị người ta tấn công. Trừ anh ta còn sống ra, toàn bộ người của ám giả đều bị giết chết. Về phần người của thần tích thì tổn thất mất một người cấp bậc thiên vương, chỉ có vị Mai Vương Dã gật đầu. Tôi biết, ba người kia hẳn là người của gia tộc TH ẩn, đương nhiên là bọn họ cũng có một vài thủ đoạn đặc biệt. Một, hai, ba người các ngươi mà gặp bọn họ thì ngay. Cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Tuy nhiên, tôi đã nhận được một tin nhắn rằng vị trí của di tích đã được xác định. Thời gian di tích được mở ra hẳn là đêm rằm 16 tháng này. Tất cả mọi người im lặng, không nói bọn họ đều là những người tinh nhuệ trong tổ chức ám giả, lần này di tích bị mở ra ít nhất trong bọn họ phải tổn thất mất một nửa. Hơn nữa còn chưa chắc có thể lấy được thứ gì tốt đẹp. Những thứ thật sự tốt rồi cũng đến tay Mai, Vương Dã và những người cấp cao hơn. Đúng rồi, giáo chủ, còn có một chuyện nữa. Một người đàn ông vừa gầy vừa thấp ngồi bên tay trái Mai Vương Dã lên tiếng. Chuyện gì? Ánh mắt Mai Vương Dã rơi trên người gã ta. Long Nhãn truyền đến tin tức STS quân Kim đã chiếm được cái đỉnh thần kia, bây giờ đang điên cuồng nghiên cứu. Người đàn ông thấp gầy kia nói xong, ánh mắt Mai Vương Dã ngay lập tức trầm xuống. Ông không ngỡ rằng, cuối cùng đỉnh Sơn Thần lại rơi vào tay STS quân Kim. Nếu để ông ta tìm ra vị trí của di tích, chuyến đi đến di tích này có lẽ sẽ có thêm một đối thủ mạnh. Sao ông ta lấy được? Ông ta rất ngạc nhiên, thứ này không phải bị cướp sao? Sao bây giờ lại rơi vào tay Sở quân Kim? Nghe nói là anh em của ông ta tên Vũ Hoàng Minh lấy được. Đối phương dùng đỉnh thần này để đổi lấy tính mạng của vợ và con của Vũ Hoàng Minh. Nghe vậy, đôi mắt Mai Vương Dã lập tức lóe sáng. Người của gia tộc ở ẩn, cách chương.